chuyện cổ tích Việt Nam. Robin Hood. Từ rất rất lâu, tại Nottingham, Vương quốc Anh, có một vị vua tên là Richard. Vua Richard là một vị vua thông thái và hào phóng. Thị trấn Nottingham rất yêu kính nhà vua, vương quốc của người giàu có và thịnh vượng. Nhưng một ngày kia, khi vua Richard du hành đến một thị trấn khác, thuyền của người bị mất tích trên biển cả. Nhiều ngày tháng trôi qua, nhưng tin tức về nhà vua và con thuyền của người vẫn bật vô âm tín. Cả thị trấn khóc thương cho vị vua yêu quý của họ. Trong lúc vua Richard vắng mặt, người em của ông, vua John, được lên ngôi thay thế. Nhưng vua John không giống người anh của mình chút nào. Ông ta tăng thuế và lấy hết tiền bạc của người nghèo. Thị trấn ngày càng trở nên nghèo sơ nghèo xác. Nottingham đã đánh mất tất cả niềm tin. Nhưng có câu, trong những nỗi bất công, người hùng sẽ xuất hiện. Về một người hùng như thế, câu chuyện về chàng Robin Hood. Robin Hood là một chàng trai trẻ sống trong rừng Sherwood gần Nottingham. Chàng có một nhóm những người bạn thân tín tên là những người vui vẻ. Sau khi chứng kiến những sự bất công mà vua John gây ra, Robin tự nhận trách nhiệm giúp đỡ đồng bào của mình. Chàng cướp những chuyến xe vận chuyển của hoàng gia để lấy của cải từ nhà vua. Chàng và những người thân tín sau đó lại phân chia số tài sản chiếm được cho người nghèo. Mỗi lần chuyến xe vận chuyển hoàng gia đi ngang khu rừng, thì Robin và nhóm những người bạn của chàng lại bất ngờ xuất hiện ở đâu đó. Ta hy vọng gã Robin Hood sẽ cực kỳ buồn ngủ vào ngày hôm nay. Ta hy vọng rằng hắn sẽ không biết ta sẽ đi ngang qua khu rừng. Tony, tại sao ngươi lại làm ồn như vậy chứ? Đi chậm lại chút đi. Nhưng thưa ngài, làm sao mà tôi bảo con ngựa đi chậm lại được chứ? Nhưng mà Robin Hood có thể nghe tiếng bước chân của chúng ta đó. Chúng ta đang đi trên đất liền, thưa ngài, không thể gây tiếng động được. Im ngay. Nhưng ngài bộ trưởng nói đúng. Robin Hood và những người bạn đều nghe thấy hết. Và đột nhiên, không, có trộm kìa. Ta không phải là kẻ ăn trộm, mà là ngươi. Đây là của cải của những người nghèo khó, không phải của ngươi. Hãy đi về và nói với nhà vua, người dân Sherwood không đơn độc. Hãy biến đi, nhanh lên. Cảm ơn Chúa vì đã mang Robin Hood tới Jasmine. Chúng ta nợ chàng mạng sống của mình. Robin Hood, cảnh sát trưởng, nhà ngươi có muốn giữ lại vị trí của mình hay không hả? Hắn lại cả gan gây ra chuyện đó lần nữa. Tất cả tiền bạc và vàng ròng của chúng ta đã mất sạch. Kẻ ti tiện đó đã làm điều đó một lần nữa. Ta muốn hắn phải bị bắt giữ ngay lập tức. Chúng thần đã cố gắng thưa bệ hạ rất là nhiều lần, nhưng bọn chúng đều lẫn mất hết trơn. Có phải nhà ngươi đang nói là mình không thể bắt giữ được hắn? Không, thần sẽ làm điều đó. Thần sẽ bắt giữ Robin Hood. Hắn là kẻ thù của thần. Hãy cho thần thêm cơ hội đi thưa bệ hạ. Hãy làm mọi điều mà ngươi phải làm. Ta không quan tâm. Ta muốn hắn phải bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng giận điên người. Ông ta quyết định dằn bẫy bắt Robin. Cảnh sát trưởng biết rằng chỉ có một cách duy nhất có thể khiến Robin tự mình đến lâu đài. Cách duy nhất đó là công nương Marian. Công nương Marian là cháu gái của nhà vua Richard. Nàng là một phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Robin đã từng thoáng thấy công nương Marian khi nàng ngồi trong xe ngựa ngang qua rừng Sherwood. Robin đã tấn công chiếc xe ngựa vì cho rằng đó là xe chở của cải của nhà vua. Ngay khi chàng nhìn thấy công nương, chàng đã không tin vào mắt mình. Chàng vứt bỏ thanh kiếm và quỳ xuống trước vẻ đẹp kiêu diễm của nàng. Nàng là ai vậy? Công nương Marian cũng yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta là Marian. Có phải chàng là Robin Hood? Đúng là như vậy. Robin, anh có nghe thấy gì chưa? Cảnh sát trưởng đang tổ chức một cuộc thi bắn cung. Người thắng cuộc sẽ được cưới công nương Marian đó. Tên cảnh sát trưởng đó đúng là ngu ngốc. Đó rõ ràng là một cái bẫy. mọi người đều biết Robin Hood là cung thủ thiện xạ nhất. Chúng ta sẽ không tham dự, đúng không hả, Robin? Nhưng Robin không nghe lời thúc. Anh nói là công nương Marianne à, son nhỏ. Cung thủ giỏi nhất sẽ được cưới công nương Marianne xinh đẹp sao? Không, Robin, chúng sẽ bắt cậu ngay khi chúng ta tới cung điện. Nhưng làm sao chúng nhận ra được chúng ta chứ? Vì tôi sẽ cải trang. Ôi chàng trai ơi, chờ chút đã. Tôi sẽ không để cậu đi một mình đâu. Tôi sẽ cải trang là công tước của vùng Chutney để có thể tiếp cận được vua John. Như đã bàn bạc, họ đã đến cổng lâu đài. Không ai nhận ra họ ngoại trừ... Anh là Robin Hood. Nhưng tại sao ngài lại hút gió, thưa ngài? Chờ đã, chẳng phải ngài là cận thần của vua John hay sao? Chờ chút, tên ngài là gì nhỉ? Ồ, đúng rồi, ngài hút gió. Cứ cười thỏa thích đi, ta sẽ bắt giữ cả hai người ngay lập tức. Lính canh đâu? Nhưng ngài hút gió ngay lập tức bị tống vào một thùng bia. Giờ thì ông không chỉ là ngài hút gió, ông đã được thăng chức lên thành ngài nốt bia kìa. Cậu có hiểu không, Robin? Hút và bia. Yên lặng nào, John, đi thôi. À, không, chờ đã, lính canh đâu? Chẳng mấy chốc đã đến lượt Robin kéo cung tên. Chàng bắn 3 tên liên tiếp khiến đám đông choáng váng. Cả 3 cái tên đều trúng vào hồng tâm. Đám đông cổ vũ cho cung thủ xuất sắc này. Robin cất cây cung đi và bắt đầu tìm công nương Marianne của chàng. Nhưng ngay sau đó, bắt lấy hắn, đó là Robin Hood. Cuối cùng cũng bắt được mày. Nhưng Robin không hề sợ hãi. Chàng hiểu rất rõ hội những người vui vẻ. Không sớm vậy đâu, cảnh sát trưởng. Hãy để Robin đi và nói lời tạm biệt với đức vua John đáng kính của ngài. Ồ, không. Hãy để chúng đi, hãy để chúng đi đi. Cảnh sát trưởng, ta không muốn chết. Cần vệ ngay lập tức thả Robin ra. Robin và John nhỏ chạy về hướng ra cổng lâu đài. Trên đường thoát thân, Robin nhìn thấy công nương Marianne. Marianne, ta sẽ đến tìm nàng. Hãy chờ ta. Ta sẽ luôn chờ chàng Robin, luôn chờ. Khi đã trở lại khu rừng, hội những người vui vẻ và Robin bắt đầu lập kế hoạch lấy lại được nàng Marianne. Ngay lúc đó, một cậu bé từ thị trấn chạy đến phía Robin. Robin, họ đã bắt cha của tôi rồi. Cái gì? Thôi nào, đi thôi. Hội những người vui vẻ và Robin cưỡi ngựa về phía thị trấn và thấy người dân đang đánh nhau với bọn lính. Đây là mệnh lệnh của nhà vua, ngài tăng thuế lên gấp 3 lần. Nếu các ngươi không trả đủ thuế, ta sẽ bắt các ngươi. Hãy đi và cảm ơn Robin Hood của các ngươi. Hắn đã làm đức vua nổi giận và giờ thì các ngươi phải trả giá cho chuyện đó. Robin Hood là người tốt, anh ấy quan tâm đến chúng ta, không như nhà vua ích kỷ của các ngươi. Hắn là một người độc ác. Sao người dám bắt hắn lại? Không, chờ đã. Ta mới là người gửi tìm kiếm. Hãy để những người này được yên. Không, Robin, chúng tôi không muốn anh bị bắt. Tôi chạy ngay đi. Không, hãy để cho bọn họ bắt tôi. Robin, cậu đang làm cái gì vậy? Có thể tôi trộm cướp vì lý do chính nghĩa, nhưng đó vẫn là việc trộm cắp. Tôi không muốn trẻ con của thị trấn này đi theo vết xe đổ này. Các bạn cần phải cùng nhau đứng lên và chiến đấu. Đây là cách duy nhất. Tạm biệt những người bạn của tôi. Tôi sẽ sớm gặp lại các bạn thôi. Người dân của thị trấn rất buồn rầu vì phải để người hùng của họ ra đi. Nhưng hội những người vui vẻ không bỏ mặc người lãnh đạo của mình. Họ theo dấu xe áp tải từ phía bên trong ngọn núi để những tên lính không nhìn thấy mình. Robin Hood dũng cảm, người bảo hộ cho người nghèo, người phân phát, vô nghĩa. Người chỉ là một tên trộm ngu đần, một tên cướp. Vậy thì ngài là gì vậy, thưa bệ hạ? Ngài ăn cắp của người nghèo, tiền thuế từ đâu mà ra? Cung điện của ngài đã làm gì với nó? Chỉ bởi vì ngài ngồi trên ngai vàng thì không có nghĩa là ngài có thể ăn cướp được tiền của người nghèo. Ta không phải là tên ăn trộm. Tiền ta lấy được thuộc về người dân của ta. Ta trả lại cho họ những cái thuộc về họ mà thôi. Hãy chờ tới khi đức vua Richard tôn kính quay trở lại, người sẽ biết phải làm gì với ngài. Im ngay! tống hắn vào ngục cho ta. Thị trấn Nottingham giờ đang trong lúc lâm nguy. Người bảo hộ của họ đang bị bắt giữ. Nhưng liệu hội những người vui vẻ có để vua John chiến thắng như vậy không? Thực, anh đang làm gì vậy? Trái rồi, trái rồi, hãy mau tự thoát thân đi. Robin ra ngoài ngay, nhìn lên, lâu đài đang bốc cháy. Tại sao ngài lại muốn giúp ta chứ? Ta cũng không có ưa gì vua John cả. Ta đã tin nhầm người, hãy tin ta đi. Robin không tin cảnh sát trưởng, nhưng chàng phải thoát ra khỏi lâu đài. Chàng đành theo chân cảnh sát trưởng lên phía mái cung điện. Giờ thì làm sao đây? Bây giờ thì ta đã thắng. Người sẽ đi đâu được bây giờ, Robin? Nước rất là sâu và các cung thủ thì ở khắp mọi nơi. Ta đã biết không thể tin nhà ngươi được, cảnh sát trưởng. Tạm biệt nha. Thật đúng là ngu ngốc. Hắn ta sẽ không thể sống sót được. Nhưng Robin Hood đã sống sót. Chàng bơi qua các kênh rạch và bơi vào con sông dẫn vào trong rừng. Mình mong là những người bạn của mình đều ổn. Nhưng trở lại cung điện, một điều không mong đợi đã xảy ra. Vua Richard đã trở lại vương quốc. Sau đám cháy, thị trấn Nottingham đã cùng nhau đến lâu đài và kiến nghị về vua John và tên cảnh sát trưởng. Hỡi các thần dân, xin hãy thứ lỗi cho ta. Điều này không thể khoan thứ được. Ngươi đã làm ta thất vọng, John. Vua John, ngài huýt gió và cảnh sát trưởng sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Không, không thưa đức vua, xin ngài. Ngươi im ngay. Đây là lý do tại sao ngươi có tên là ngài huýt gió đó. Ta ra lệnh thả hội những người vui vẻ và tha tất cả tội trạng của Robin Hood. Thực ra, một người dũng cảm như vậy cần được trọng thưởng xứng đáng. Hãy đưa chàng ta vào cung điện với tất cả sự kính trọng. Vua Richard nhanh chóng nhận ra rằng công nương Marian đã phải lòng và mong muốn được gả cho chàng. Vua Richard rất yêu Robin Hood. Ngài rất hạnh phúc để cháu gái mình cưới một chàng trai đáng kính trọng. Thị trấn Nottingham rất vui mừng vì người hùng của họ được tôn trọng và trọng thưởng. Robin Hood chung sống cùng công nương Marian trong khu rừng Sherwood. Họ hạnh phúc với cuộc sống giản đơn. Họ khiêu vũ và ca hát cùng với người dân Nottingham. Robin Hood và hội những người vui vẻ không bao giờ trộm cắp nữa.